Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3283, quyết đấu ngục vương ra tay, dị vực người kích động trong lòng. Đây là ngục vương khí tức, thế hệ tuổi trẻ chúa tể giống như sức mạnh quét ngang mà ra. Màu máu chi thủ, che lại vòm trời, đập động xuống thời khắc, đại điện lún xuống. Nứt ra vô số khe lớn. Một trưởng này quá hung hăng, quả thực muốn một cái tát đập chết đạo lăng. Thậm chí lan tràn một loại nô dịch chúng sinh ý chí. Đây là một loại không gì sánh kịp ý chí, để hết thảy cường giả đều linh hồn vặn vẹo, muốn thần phục ở ngục vương dưới chân. Được, dị vực đại nhân vật thông qua thời không bảo kính thấy cảnh này đều kích động. Ngục vương một khi ra tay, đủ để chém giết đạo lăng. Hắn nhưng là dị vực thành tựu cao nhất ba người một trong. Thập đại cổ giới cường giả cũng kích động lên, như là nhìn thấy bọn họ phương này cường giả ở nhằm vào đạo lăng. Ngục vương độ mạnh là vô dung hoài nghi. Đánh giết đạo lăng trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền. Húng. Bạch hổ vương phát điên rít gào, nó chính là nhìn tận mắt đến cửu thế đế bị ngục vương cho đánh giết, hòa mình cho tàn, loại này hận ở đau để bạch hổ vương rất khó chịu đựng. Phát ra điên cuồng tiếng giống to, ngục vương, đạo lăng trong con ngươi bùng nổ ra ngút trời sát niệm. Hắn đứng ở chỗ này, tựa hồ đứng ở một mảnh bất hủ thời không bên trong. Nguyên thủy thánh lực theo chập trùng, biển lớn màu vàng óng theo nổ vang, nương theo ngàn tỷ lớp tia chớp màu vàng óng đang thức tỉnh. Đồng dạng là một loại không gì sánh kịp đại khí phách, một loại trấn áp cửu thiên thập địa tinh thần ý chí. Hai loại ý chí trước tiên giao chiến cùng nhau thời khắc, thiên này đều run rẩy theo, chư thiên vạn vật đều ở sụp đổ. Mênh mông cương vực đều đi theo bắt đầu run rẩy, bốn phía cường giả linh hồn đều đang vặn vẹo, quả thực không chịu nổi loại ý chí này giao chiến, ta không chịu được, rất nhiều cường giả ho ra máu, linh hồn đều đang run rẩy, bọn họ điên cuồng lùi về sau, không muốn tới gần bọn họ giao chiến khu vực, sợ là bị lan đến trụ sẽ bị trực tiếp đánh giết. Nguyên bản dị vực người cảm giác đạo lăng sẽ bị ngục vương cho trấn áp lại. Nhưng là cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm ở dừng lại. Cho đạo lăng khí thế chống lại, lơ lửng ở trong hư không, không cách nào rơi xuống. Đế lộ chiến người tim đập đều đang tăng tốc. Đạo chủ mạnh bao nhiêu, hoàn toàn có thể ở ngục vương trên tay bày ra. Ngục vương chính là hùng bá thiên hạ, ngạo thị cổ kim, giết tới người đời sợ hãi cường giả. Hắn bắt nguồn từ khai thiên niên đại, một vị này quá mạnh mẽ, mặc dù là năm đó cường thịnh cực điểm cổ thiên đình bồi dưỡng được kiệt xuất nhất tuổi trẻ cường giả, cũng chưa chắc có thể cùng ngục vương triển khai liều mạng tranh đấu. Rốt cuộc dị vực sức mạnh vẫn vượt qua cửu tuyệt thiên. Huống chi này dị vực ba tiểu tổ, hoàn toàn xứng đáng vương, đạo chủ, dĩ nhiên dễ dàng như thế ngăn trở ngục vương thế tiến công. Dị vực đại nhân vật đều thất sắc, ngục vương là cỡ nào bá tuyệt, coi như là thăm dò thế tiến công, cũng đủ để cán giết cùng cảnh giới hùng chủ. Nhưng là đạo chủ không có động tĩnh gì, liền đứng ở này, bất động như sơn, nguy nga trầm hồn, sau một khắc quan chiến cường giả toàn bộ đều biến sắc. Đạo lăng thức tỉnh, nhanh như tia chớp thức tỉnh, như một tôn trong vực sâu nhảy lên ra cái thế cường giả. Hống động mênh mông đại vũ trụ, vận chuyển ra đỉnh phong thời đại chiến lực, giết, hắn thét dài. Thiên âm nứt trời, mảnh trời này đang run rẩy, mãnh liệt màu vàng sóng gợn quét ngang qua, nứt toác cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm, thẳng tới chiến trường nơi sâu xa nhất. Khu vực này trực tiếp sụp đổ xuống, hủy diệt bão táp lan tràn mà ra. Một cái đen sẫm khe lớn bị đánh mở. Đây là một cái bóng ở cất bước, thúc đẩy kinh thế chiến lực. Một bước tiếp một bước, hướng về phía trước bước lớn áp sát. Được lắm đạo chủ, Ngục Vương mau chóng giết đi hắn. Tình cảnh này để dị vực đại nhân vật đều nổi giận. Đạo chủ dĩ nhiên đang chủ động xuất kích. Hắn muốn làm gì? Muốn chém giết đi Ngục Vương à? Chiến trường nơi sâu xa nhất triệt để nứt toác, lộ ra cắt rời cửu thiên gợn sóng. Theo đạo lăng ở cất bước, khu vực này đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ phải đi hướng về diệt thế. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen ngổn ngang múa tung, con mắt như thiên kiếm mở đóng, cả người lộ ra sát khí làm người thân thể sắp nứt, tựa hồ thây chất thành núi, máu chảy thành sông dáng thế, muốn chấn áp toàn bộ chiến trường. Chuyện này quả thật chính là vô địch hùng chủ đi tới. Thời khắc này đạo lăng nằm ở trạng thái đỉnh cao, quang tự thân tràn ra tinh khí thần, dường như thần trụ chống trời, nguy nga không thể leo tới. Ầm ầm, chiến trường nơi sâu xa bỗng nhiên bùng nổ ra nổ vang. Mênh mông chùm sáng màu đỏ ngòm vương vãi xuống, nương theo tiếng giống to, như cái thế kỳ lân hống độc đỉnh núi, tỏa ra nô dịch chúng sinh tàn lạnh khí thế. Trong này ở bạo phát chí cường giao chiến, Ngục Vương như một tôn màu máu ma thần, chìm nổi ở trong biển máu. Hắn khí thế quá bức người, thương khung đều đang phát run, đại đạo đều đi theo gào thét, thiên tựa hồ cũng đang khóc, như biển Phật âm bị đè ép trụ. Đây là một cái tiểu hòa thượng, đứng ở biển máu bên dưới, Phật thể thông thần, trong cơ thể đang dệt ngàn tỷ lớp cổ Phật khí, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai cái bóng, tụng đọc vô lượng kinh Phật. Ma Phật thân thể ở chuyển động, hắn ở vận chuyển một môn kinh thế thể thuật, thả ra kinh thế Phật quang, chống đối Ngục Vương chấn áp. Chỉ có điều Phật ma bị thương nặng, hắn hình thể đang vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở Ngục Vương thủ hạ vỡ diệt. Nếu không là ma Phật ở đây chống đối Ngục Vương, nơi này cách cục sao lại bị đến chậm một bước đạo lăng nghịch chuyển. Sớm đã bị Ngục Vương giết sạch sành xanh, bởi vì ma Phật bên cạnh, ngồi xếp bằng một cái khí huyết khô héo cái bóng. Đế kim đầu đầy loạn tóc rối tung, trên người hắn có mấy cái lỗ máu, này tựa hồ là một loại phi thường đáng sợ độc khí, không ngừng thẩm thấu đến đế kim thân thể bên trong. Không nghi ngờ chút nào, đế kim liên thủ với ma Phật chống đối Ngục Vương, thế nhưng đế kim bị đánh thành trọng thương, nếu không có ma Phật lấy chí cường Phật lực chống đối Ngục Vương, đó là đế kim sẽ chết đi ở đây. Không trách đạo chủ có thể dễ dàng bước vào trong này. Nguyên lai Ngục Vương ở đánh giết hai đại cường giả, cái này hắc giáp thanh niên chính là đế thiên thân tử, ma Phật thể xác chính là A-di-đà Phật đại đế. Dị vực cường giả đều cười nhạt, bọn họ biết được vùng vũ trụ này đối với thế hệ tuổi trẻ chiến lực cơ bản phân chia. Thiên tôn cùng đạo chủ bên dưới chính là ma Phật những người này. Đế kim tự nhiên cũng có thiên vương cấp bậc chiến lực. Thâm uyên kỳ độc, đạo lăng đáy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Ngục Vương ngày xưa lẫn vào thâm uyên, phỏng chừng năm đó hắn ở trong vực sâu được đồ vật, bằng không sẽ không nắm giữ thâm uyên kỳ độc. Ngươi chính là đạo chủ. Ngục Vương ánh mắt lạnh lùng đồng dạng nhìn chằm chằm đạo lăng, phát ra tàn lạnh âm thanh, lá gan của ngươi không nhỏ, dám giết tới nơi này, dám giết thủ hạ ta chiến tướng, xem ra người thứ hai vị trí muốn xê dịch đi ra. Ta ở đây, đúng vào lúc này, Một tia yếu ớt nguyên thần gợn sóng truyền tới, thẩm thấu đến đạo lăng trong lỗ tai, để con ngươi của hắn trợn to. Cửu thế đế âm thanh, hê hê, dĩ nhiên trốn tới chỗ này. Ngục vương khí tức lập tức tàn lạnh một đoạn dài, bàn tay của hắn đưa tới, muốn đem cửu thế đế săn được. Ầm ầm, một chưởng này đánh tới, để thời không đều đang vạn vẹo, lộ ra thiên ti vạn lũ chùm sáng màu đỏ ngòm, mỗi một cái tựa hồ cũng có thể ép sụp núi lớn. Người này dâu có chút càn rỡ, đạo lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời. Quả đấm của hắn nhảy lên đến, vung lên thời khắc biển sao sụp nứt, thả ra khủng bố ánh sáng. Cú đấm này lật đổ toàn bộ chiến trường, thúc đẩy vô thượng thiên lực, đánh mênh mông biển máu đều đang run rẩy. Khủng bố cực điểm sức mạnh bị đạo lăng thúc đẩy, hướng về ngục vương tiến hành đánh giết. Hết chương.